Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, 237, chương 237, lời nói khách sáo. Tại Bàng Gia ở một tháng thời gian, Từ Ngôn không sai biệt lắm lật khắp Bàng Vạn Lý trong thư phòng đều loại thư tịch. Chỉ là liên quan tới Ngư Vĩ Liên tung tích, như cũ tin tức đều không. Nếu như lại tìm không thấy Ngư Vĩ Liên tin tức, Từ Ngôn đã chuẩn bị tại qua một thời gian ngắn trực tiếp hỏi một chút Bàng Vạn Lý. Tiếc rằng không chờ hắn hỏi đâu, chính mình trước rơi xuống một thân phiền phức. Còn tốt, trong thiên lao ngồi xổm một cái có sẵn cao nhân, mà lại còn cao hơn Bàng Vạn Lý. Cứ như vậy, Từ Ngôn cũng không muốn buông tha lần này cơ hội thật tốt. Cẩn thận cọ sát lấy mực, chờ mực nghiên mực bên trong tinh thạch thành trí thức thời khắc. Từ Ngôn bắt đầu không để lại dấu vết lời nói khách sáo. Lão tiên sinh, giới tu hành cao nhân, cũng giống như ngài dạng này ưa thích ngồi xổm nhà ngục a. Nói nhảm, có mấy cái ưa thích ngồi xổm nhà ngục. Lão phu đây là tránh thanh tĩnh. Lão tiên sinh, giới tu hành cao nhân, có phải hay không đều có thể phi thiên độn địa a? Người biết bay a? Biết bay đó là chim chóc. Người tu hành phi thiên độn địa, cần phải mượn pháp khí mới được. Người coi người tu hành đều là thần tiên a? Nói bay thì bay, pháp khí có phải hay không rất mạnh a? Lão tiên sinh, người có biện pháp khí a? Có thể hay không để cho ta kiến thức một chút? Có a, ấy, bên cạnh ngươi bộ kia họa cũng là pháp khí. Đợi đến Sơn Hà Đô thành quyền, phẩm giai tất nhiên tại thượng phẩm liệt kê. Pháp khí chia trên dưới hai phẩm. Điểm này Từ Ngôn ngược lại là biết. Bàng Vạn Lý trong thư phòng trong thư tịch hắn đã từng thấy qua phương diện này miêu tả. Chỉ là pháp khí đến tột cùng cường đại đến mức nào? Từ Ngôn từ đầu đến cuối không có một cái xác thực cảm quan. Vừa nghe nói vẽ vời đều có thể vẽ ra đến một kiện pháp khí. Từ Ngôn nhất thời ngạc nhiên lên. Nói, pháp khí không phải luyện chế a? Làm sao họa cũng có thể vẽ ra đến? Nho nhỏ tiên thiên võ giả, người biết cái gì? Lưu Y Thủ khinh thường hừ một tiếng. Nói, linh khí mới sinh là trúc cơ thành. Tiểu tử, ngươi là dùng võ phá mạch đi. Bây giờ phá vỡ mấy cái mạch? Ngũ mạch. Từ Ngôn lần này cũng không có thêu dệt vô cớ. Ăn ngay nói thật, vẫn được. Tuổi còn nhỏ ngũ mạch mở. Xem ra tông sư cảnh ở trong tầm tay a. Lưu Y Thủ gật gật đầu. Nói, dùng võ phá mạch, xác thực có thể đạt tới trúc cơ cảnh. Nhưng mà, có thể ngưng tụ linh khí, không chỉ có riêng chỉ có tiên thiên võ giả. Giống lão phu cũng là lấy họa dưỡng khí, lấy khí thành linh, cuối cùng trở thành người tu hành. Thế giới bao la, không thiếu cái lạ. Lão đạo sĩ đã từng cho Từ Ngôn nói qua, có đại nho vung bút ở giữa, họa một bộ trăm sắc sơn hà, dẫn ngư điểu xin vào. Có thể nghĩ, họa công một khi đến mức nhất định, là có thể lấy giả làm giả, thậm chí lấy vẽ thành cảnh. Người tu hành tránh thức cường đại mà phương, là có thể vận dụng linh khí. Nói cách khác, muốn trở thành trúc cơ cảnh người tu hành, nhất định phải trước tại thể nội sinh ra luồng thứ nhất linh khí mới được. Về phần là lấy phá mạch hình thức đến ngưng tụ ra linh khí, vẫn là làm họa dưỡng tâm hình thức đến ngưng tụ linh khí. Lại hoặc là lấy thi từ ca phú văn khí bên trong hội tụ ra linh khí. Chỉ cần linh khí cả đời. Dù là trước đó là cái sẽ chỉ ăn xin khất cái. Tại thể nội sinh ra một sợi linh khí về sau đều có thể đạt tới tránh thức trúc cơ cảnh tu vi. Nói ngắn gọn, trở thành trúc cơ cảnh phương thức cũng không phải là duy nhất lấy võ nhập đạo. Còn thật nhiều loại phương thức có thể ngưng tụ ra linh khí. Chỉ bất quá lấy võ nhập đạo đơn giản nhất ngay thẳng, mà lại càng thêm thích hợp đại đa số người mà thôi. Tại Bàng Gia quan sát đại lượng sách cổ, tăng thêm Lưu Y Thủ giảng giải, Từ Ngôn triệt để hiểu rõ con đường tu hành cũng không phải là một đầu, mà lại đạt tới trúc cơ cảnh phương pháp càng là 10 phần phong phú. Giải chút giới tu hành tin tức không tính chuyện xấu. Biết được Lưu Y Thủ là lấy họa nhập đạo về sau, Từ Ngôn cũng không khỏi đến kinh ngạc đối phương dùng bút vẽ liền có thể vẽ ra pháp khí năng lực. Tới, lão tiên sinh, Trúc Cơ Đan ngươi có thể họa được đi ra à? Từ Ngôn mài mực xong nước, quay đầu lại hỏi một câu. Đã có thể vẽ ra pháp khí. Hắn cho rằng đan dược cũng là có thể vẽ ra tới. Có thể vẽ ra đến. Trừ phi ngươi muốn ăn giấy. Lưu Y Thù tức giận nói ra. Đan dược muốn luyện chế mới được. Ta họa cái trứng gà. Ngươi ăn à, là sao pháp khí có thể họa được đi ra? Đan dược họa không ra. Từ Ngôn rõ ràng lộ ra có không tin. Ngươi coi lão phu họa một kiện pháp khí rất dễ dàng à. Bộ này sơn hà đồ. Chỉ ít hao phí lão phu thời gian nửa năm. Hao phí linh khí vô số. Cái kia mực nước càng là lấy từ bầu trời dưới đáy thịnh mực cát chế thành. Vô cùng chân quý. Bút lông cũng là đại yêu lông tơ chế. Người chỉ nhìn thấy lão phu đang vẽ. Trên thực tế lão phu giống nhau là đang tế luyện pháp khí. Lão phu mỗi họa một khoản. Đều muốn hao phí đan hỏa chi lực. Theo người khác luyện chế pháp khí có khác biệt gì? Trách không được trước đó nhìn thấy Lưu Y Thủ hạ bút thời điểm. Chứ có linh khí bốc lên bên ngoài còn có hết lần này tới lần khác hỏa quang. Từ Ngôn bây giờ mới biết ánh lửa kia gọi là đan hỏa. Quả nhiên là hư đan cảnh. Lưu Y Thủ chính mình lộ ra đan hỏa chi lực. Để Từ Ngôn triệt để kết luận hắn tu vi. Bởi vì trúc cơ cảnh người tu hành. Không cách nào sinh ra đan hỏa. Đan hỏa có thể luyện đan luyện khí. Là một loại 10 phần kỳ dị nội hòa. Sinh tại người tu hành bên trong thân thể. Chỉ có đạt tới hư đan cảnh người tu hành. Mới sẽ có được đan hòa. Trúc cơ cảnh cũng không có. Lão tiên sinh. Luyện đan cũng cần đan hòa à. Từ Ngôn lại hỏi. Nói nhảm. Người nghe nói qua không dùng hỏa năng luyện đan à. Lão tiên sinh. Người biết ngư vĩ liên loại linh thảo này à. Ngư vĩ liên. Lưu Y Thủ mắt nhìn Từ Ngôn, nói, nghe nói qua a, thật đắt đồ, vật, nghe xong đối mới biết ngư vĩ liên, Từ Ngôn mừng rỡ trong lòng, hỏi tiếp, chỗ nào mới có thể nhìn thấy ngư vĩ liên, thật nghĩ mở mang tầm mắt, người tu hành trong phường thị thì có, nếu như vận khí tốt, ngồi xổm tháng trước đúng là thì có thể đụng tới, rất đắt đi, bao nhiêu tiền có thể mua được, nhìn năm. Trăm năm làm sao cũng phải hơn ngàn linh thạch đi. Lão phu cũng mua không nổi a, hơn ngàn linh thạch. Dưới đáy lòng kêu rên một tiếng. Từ Ngôn phát hiện mình muốn giải độc. Chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn. Người tu hành phường thị. Bên trong phần lớn là một số thế gian khó gặp bảo bối. Mà linh thạch làm theo cùng kim ngân tác dụng một dạng. Là người tu hành một loại thông dụng tiền. Bên trong ẩn chứa lấy đại lượng linh khí, trừ dùng để giao dịch bên ngoài, còn có thể để mà phụ trợ tự thân tu hành. Cổ lão giới tu hành, kéo dài lấy vật đổi vật truyền thống, có thể thay thế tiền bạc. Chỉ có linh thạch cái này một loại thiên địa kỳ vật, đã được xưng là thiên địa kỳ vật. Có thể thấy được linh thạch giá trị tuyệt không phải kim ngân có thể sánh được. Chỉ ít Từ Ngôn tại sách cổ phía trên thấy qua vạn lượng tiền mua không xuống một miếng thạch thuyết. Pháp, trong sách cùng nhau thạch, tự nhiên chỉ chính là ngư vĩ liên loại linh thảo này công dụng rất rộng. Lưu Y Thủ thật cũng không hướng giải độc phương diện kia suy nghĩ. Chỉ cho là Từ Ngôn tại sách vở bên trong thấy qua một số thiên địa kỳ vật. Sinh ra quan sát một phen tâm tư mà thôi. Nhấc bút lên, lão giả bắt đầu vẽ tranh. Lần này Từ Ngôn không quấy rầy hắn, mà chính là buồn bã ỉu xìu địa trở về chính mình phòng giam. Ngã đầu nằm ngáy o o, tiên thiên võ giả không cách nào nắm giữ linh thạch, càng đừng đề cập hơn ngàn khối linh thạch, liền Lưu Y Thủ đều chưa hẳn có thể mua được đồ, vật. Một cái tiên thiên ngũ mạch võ giả có thể được đến mới gọi quái. Đã ngư vĩ liên như thế xa vời, Từ Ngôn dự định tranh thủ thời gian khôi phục nghỉ ngơi. Những ngày này tại Bàng Gia hắn căn bản là không có ngủ ngon. Thừa dịp tại Thiên Lao tránh đầu sóng ngọn gió cơ hội. Trước dưỡng đủ tinh thần. Sau đó tranh thủ thời gian trùng kích lục mạch mới đúng chính sự. Chỉ cần phá vỡ lục mạch trở thành trúc cơ cảnh người tu hành. Cởi ra kịch độc mới có càng nhiều nắm chắc. P.S. Nói hai chuyện. Thứ nhất, cảm tạ ba vị minh chủ khen thưởng. Để tiếng xấu muôn đời thuốc. Thì y tặng thuốc, đóng băng trí nhớ. đa tạ ba vị minh chủ, cũng cảm tạ mọi người khen thưởng, bao nhiêu đều là tâm ý, ta thấy được, cũng ghi ở trong lòng. Độ dài có hạn không đồng nhất một hàng nâng. Tóm lại, mọi người mỗi một bút khen thưởng, bao quát bình luận sách, ta đều thấy được, cho dù thư thành bình luận sách ta đều biết mỗi ngày đi xem. Một đầu không rơi. Thứ hai, có nhiệt tâm bạn đọc đưa ra, tả tướng năm đó bị cướp, tướng phủ hạ nhân báo ra qua tả tướng danh hào, từ ngôn hẳn phải biết tả tướng thân phận, điểm này là cá nhân ta sai lầm, cách xa nhau không sai biệt lắm 500.000 chữ, ta cấp quên, thực sự thật có lỗi. Đã vừa mới tại người quen cũ, một chương lấp một câu làm đền bù. Đại khái vì lúc ấy lâm lạc quá nhiều tràng diện quá loạn. Từ ngôn nghĩ đến cứu người ngồi ở trong xe không nghe rõ. Vốn là muốn đổi tả tướng bị cướp cái kia chương. Như thế hiệu quả sẽ tốt hơn. Đổi xong phát hiện public chương bị khóa. Cần muốn liên lạc với biên tập giải tỏa tài năng. Bất đắc dĩ. Đành phải tại người quen cũ một chương bên trong hơi chút đền bù. Mọi người thứ lỗi. Sau cùng, chúc cuối tuần vui sướng. Phiếu phiếu đừng quên ném liền tốt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.